Tu chân giả tại dị thế tập 213. Nhạc Thành khẽ nhíu mày, không ngờ Hồng Y tiên tử tới rất đúng lúc, lập tức thở dài rồi thu hồi pháp lực quanh thân. Nhạc Thành, đừng giết mẫu hậu của ta. Mấy bóng dáng xinh đẹp hạ xuống, chính là Thất tiên tử và Cửu thiên huyền nữ. Hồng Y tiên tử rơi xuống bên cạnh Nhạc Thành, khẩn cầu mà nhìn hắn chăm chú. Tỷ phu, thả mẫu hậu của ta ra. Thanh Y tiên tử, Tử Y tiên tử và các nàng khác chắn ở phía sau vương mẫu. Khoảng thời gian này ở chung trong Hạo Thiên Môn, chúng nữ cũng đều tiếp nhận người tỷ phu là Nhạc Thành này. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, nhìn chăm chú vào Hồng Y tiên tử và chúng nữ. Đột nhiên ánh mắt của Nhạc Thành rơi vào một nơi ở thiên đình, một cỗ khí tức cường hãn giống như từng quen biết đang ở gần đây. Ngày này cuối cùng cũng đến, tam giới trì chủ. Sớm đã biết rằng sẽ có một kết cục như vậy, nhưng không ngờ ngày này đến nhanh tới như thế. Một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên trong thiên địa, một cỗ khí tức cường hãn cực hạn theo đó bao phủ không gian. Dưới một cỗ khí tức này, toàn bộ thiên địa đều rung động. Trong thiên địa, tất cả mọi người nhất thời ngừng giao thủ, một cảm giác chấn động lòng người từ sâu trong nguyên thần của mọi người đều tràn ngập ra. Cảm thụ được cỗ khí tức này, ngay cả Hình Thiên, Vân Tiêu, Vũ Dực Tiên, Đế Tuấn cũng là thần quang trên người tối sầm lại. Dưới khí tức này cũng đều bị ảnh hưởng. Cũng vào lúc này, một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi phá vỡ không trung. Nam tử trung niên này có khuôn mặt cường nghị, khí tức trên người không giận mà uy. Trong vô hình, tỏa ra một cỗ khí thế nhìn xuống chúng sinh, một thân tu vi mờ ảo mông lung, cho dù là tu vi của Nhạc Thành cũng không thể nhìn rõ. Nhạc Thành chỉ mơ hồ đoán, thực lực của người này tuyệt đối mạnh hơn Nhiên Đăng Cổ Phật, Kim Cương Bất Hoại Phật, có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là Ngọc Đế Trường Bách Nhẫn sao? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào nam tử trung niên trước mặt này, khí tức trên người hắn ta, mặc dù không phải là thánh nhân, nhưng đã khiến cho mọi người cảm thấy chấn động và uy áp. Ngoại trừ Ngọc Đế tam giới chi chủ ra, thì còn có người nào có thể làm được điều này? Đối với Ngọc Đế tam giới chi chủ này, trong lòng Nhạc Thành hiện giờ cũng biết rõ. Lại nói đến trong chư thiên này, chính đạo giả, hữu tiên, thần nhị đạo, từ thiên địa sơ khai đã do thiên đế chấp trưởng vũ trụ càn khôn, trải qua hàng tỷ năm tiến hóa, đặc biệt là sau phong thần kiếp, thần tiên chư thiên dần dần hoàn chỉnh, thống lĩnh vũ trụ càn khôn và tam giới thiên địa. Trừ các vị đại thánh cao cao tại thượng sống trên cửu thiên mà chân chính có được lực lượng thống trị chính là thiên địa lục ngự giả, trung ương chí tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, địa hoàng hậu thổ thừa Đức Đại Đế, đông phương Huyền Thiên Đại Đế, nam phương Trường Sinh Đại Đế, tây cực Cầu Trần Đại Đế, cùng với bắc cực Trùng Thiên Tử Vi Đại Đế. Địa hoàng do hậu thổ thanh mẫu hóa thành, chấp trưởng lục đạo luân hồi, che chở vạn vật chúng sinh, đã không còn ở trong thiên đạo nữa. Mặc dù ở trong lục ngự, nhưng ngay cả Hồng Quân Đạo Tổ cũng không quản được hậu thổ thánh mẫu. Ngoài trừ hậu thổ thánh mẫu trong lục ngự, còn có Đông Phương Huyền Thiên Đại Đế, chủ trưởng thiên địa ngũ phương, Sơn Xuyên Đại Địa, ngũ hồ tứ hải, càn khôn tứ cực, nam phương Trường Sinh Đại Đế, chủ trưởng nhân thần vạn vật họa phúc, sinh lão bệnh họa, nghèo nàn giàu có, hầu như không bỏ qua một cái gì. Do Nam Cực Tiên Ông, đệ tử ký danh của Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn thu nhận. Nhạc Thành đã gặp qua Nam Cực Tiên Ông trên chiến trường Hồng Hoang một lần. Ngoài ra còn có Tây Cực Câu Trần Đại Đế, chấp trưởng Tỳ Phạn Thiên Binh Thiên Tướng, chuyên môn từ chức công phạt. Lão Tổ Nhạc Gia, Ngũ Cực Chiến Thần cũng ở trong số đó. Bắc Cực Trung Thiên Tử Vị Đại Đế, chấp trưởng Vĩ Độ Thiên Kinh, Mặt Trăng và các vì sao, thời tiết của bốn mùa. Còn có Ngọc Đế, trên danh nghĩa là vượt trên ngũ ngự này, trên thực lực cũng không có nhiều quyền lực, nhưng lại chấp trưởng thiên địa càn khôn, địa vị trên vạn giới vũ trụ gần như không ai có thể so sánh. Ngay cả tôn sư thánh nhân nhìn thấy cũng phải nhường nhịn ba phần. Trong thiên đình, tổng cộng có bốn đời Ngọc Đế. Đồng Hoàng Thái Nhất ngã xuống không toàn thây, hậu thổ hóa thân thành lục đạo. Ngọc Đế đời trước chính là đồng tử của Hồng Quân Lão Tổ, đã bị Tổ Phu Hình Thiên đánh chết. Sau đó Tổ Phu Hình Thiên mới bị phong ấn. Nếu không phải nể mặt hậu thổ thánh mẫu, thì e rằng Tổ Phu Hình Thiên không chỉ bị phong ấn thôi đâu. Nhạc Thành đánh giá Trường Bách Nhẫn, biến hóa thần thông không cách nào suy đoán ra được lai lịch của người này. Thần là Ngọc Đế, gần như là đến cả thánh nhân kỳ danh cũng không tính ra được lai lịch của hắn ta. Nhưng từ trong miệng của đám người Vân Tiêu Tiên Tử, Quảng Thanh Tử, Huyền Đô Sư, Nhạc Thành biết được lai lịch của Trường Bách Nhẫn này. Trường Bách Nhẫn này vốn là tiên thiên thần tiên sinh ra trong thiên địa này, chỉ là sau đó là bị Đông Hoàng Thái Nhất đại đế của yêu tộc đánh chết. Một đám nguyên thần thể chuyển thế, lập tức trải qua tỷ vạn năm luân hồi mài giũa, cuối cùng tu thành chính quả, coi như là người phúc duyên thâm hậu. Nói về tư lịch, Trương Bách Nhẫn này cho dù ở trong chúng tiên hồng hoang cũng là người có tư lịch khá cao. Mái kiến Ngọc Đế. Lúc này theo nam tử trung niên kia xuất hiện, người trong thiên đình, Minh Đế, Tây Phương Giáo lập tức đến bên cạnh hắn ta rồi hành lễ, đứng ở phía sau. Mái kiến Phụ Hoàng. Thất Tiền Nữ lúc này cũng đến phía sau hắn ta hành lễ. Đối mặt với người này cũng không có bất kỳ người nào trong các đại thế lực nhiều lời. Cỗ khí tức này đã áp chế tất cả mọi người. Trường Bách Nhẫn, cuối cùng người cũng chịu đi ra. Thân ảnh của Hình Thiên Tổ Vu đến bên cạnh Nhạc Thành, cười lớn mà nói. Hình Thiên, không ngờ ngươi còn có thể thoát khỏi phòng ấn. Xem ra trong Vu tộc có hậu thổ nâng đỡ, sớm muộn gì cũng đại hưng lần nữa. Trường Bách Nhẫn nhìn chăm chú Hình Thiên, lạnh lùng nói. Ánh mắt cũng đảo qua trên người các cường giả trong thế lực lớn, nói tiếp. Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử, Chu Trang, Huyền Đô, Vân Tiêu, La Tuyên Đạo Hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bái kiến Ngọc Đế. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền Đô Sư, Nhị Đẳng Nhân sắc mặt hơi biến đổi, lập tức hành lễ. Ở trước mặt Ngọc Đế, bọn họ mặc dù là đệ tử thánh nhân, nhưng cũng phải hành lễ. Ít nhất lúc này Trương Bách Nhẫn vẫn còn ngồi trên vị trí Ngọc Đế kia. Vị trí Ngọc Đế của ta cũng có liên quan đến các chư vị đạo hữu, chỉ đã không ngờ hôm nay lại đến bước đường cùng này. Xem ra vị trí Ngọc Đế này cũng không phải dễ ngồi. Trương Bách Nhẫn mỉm cười cất tiếng nói. Sắc mặt mọi người trầm xuống, cúi đầu không nói gì. Lục Trương, vị trí Ngọc Đế này do chính Hồng Quân Lão Tổ định ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, để cho đệ tử môn hạ nâng đỡ lên ngôi. Lúc này đệ tử Tam Giáo lại đến vây công thiên đình, tính ra cũng làm cho đệ tử Tam Giáo trong lòng nguội lạnh. Trương Bách Nhẫn nói xong, lập tức dừng ánh mắt lại trên người cô Nhạc Thành, rồi nói. Phòng trường bây giờ người không thể nhớ ra ta. Nhưng cũng không sao, thiên đạo mênh mông, người sẽ nhìn rõ hơn ta. Chẳng lẽ chúng ta quen biết nhau sao? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào Ngọc Đế, Trường Bách Nhẫn trước mặt, nghe lời này trong lòng có chút nghi hoặc. Quên đi, ít nhất bây giờ người không có biết. Trường Bách Nhẫn nhìn chăm chú Nhạc Thành, khẽ nói. Tọa trấn thiên đình, ngồi trên cửu trọng thiên cao cao tại thượng, chấp trường vũ trụ càn khôn, nhìn xuống chúng sinh thiên địa, nắm quyền sinh sát trong tay, đối với thanh nhân kỳ danh. Người có cảm thấy sức hút vô tận không? Cái này hấp dẫn như vậy, nhưng cũng có tránh khỏi có đại thần thông giả, cũng không có thể có ngoại lệ. Nhạc Thành không biết Trương Bách Nhẫn này nói vậy là có ý gì, do dự một lát, sau đó mới đáp lại. Lúc trước có người đã khuyên ta, tất cả chỉ là nhất thời thoáng qua mà thôi. Thiên đạo mênh mông, thiên ý khó lường, nhưng ta vẫn không thể có ngoại lệ. Chờ khi ta suy nghĩ rõ ràng thì hết thảy đã muộn rồi. Trương Bách Nhẫn thản nhiên nói. Thiên đạo mênh mông, thiên ý khó lường. Nhạc Thành nghe câu này thì trong lòng trầm xuống. Đông Hoàng Thái Nhất trước khi ngã xuống cũng nói ra câu ấy, dường như đã lĩnh ngộ được điều gì mà Trương Bách Nhẫn nói lời này từng có người khuyên hắn ta. Lời này dường như có lĩnh ngộ gì đó. Lúc này có lẽ Trương Bách Nhẫn cũng có lĩnh ngộ. Nhân số trên định thần bảng hẳn là đã tề tụ đông đủ. Hiện tại có phải chỉ thiếu một bước cuối cùng này của ta không? Trương Bách Nhẫn thản nhiên hỏi Nhạc Thành. Trên mặt ngược lại nở một nụ cười. Không sai. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Trung kiến thần đình, tất nhiên là phải phá hủy thiên đình trước mới được. Ngọc Đế này bất diệt, thì đương nhiên thiên đình sẽ không diệt. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy hứng thú với vị trí thiên đế? Trương Bách Nhẫn hỏi Nhạc Thành. Ta không biết nữa. Nhạc Thành trầm tư một lát rồi nhẹ nhàng đáp. Vậy thì đến đây, mặc kệ như thế nào, người chấp trưởng định thần bảng thì nhất định sẽ phải chiến đấu với ta. Trường Bách Nhẫn cất tiếng nói. Xin mời. Nhạc Thành hành lễ, pháp lực quanh thân bắt đầu run lên. Thực lực của Trương Bách Nhẫn này khiến Nhạc Thành không dám sơ suất chút nào. Nhạc Thành thậm chí hoài nghi, có lẽ thực lực của hắn ta còn có khả năng ở trên cả tổ vu Hình Thiên. Chương 1146, Hạo Thiên Kính và 12 viên Định Hải Thần Châu. Dù sao Trương Bách Nhẫn này cũng là tiên thiên thần tiên thời Hồng Hoang, mặc dù đã ngã xuống một lần, nhưng đã trải qua hàng trăm triệu năm lại tu thành chính quả. Thực lực của hắn ta là có thể tưởng tượng ra được. Chúng ta vẫn nên đến Quỳ Khư Thánh đánh một trận đi. Trường Bách Nhẫn nhẹ nhàng nói, tung người lên rồi lập tức phá không bay đi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Quy Khư này cũng chỉ về Quy Hư, chính là vô đế chi cốc của thiên địa, là nơi nguồn nước hội tụ. Phía đông Bột Hải, cách hàng trăm triệu dặm, còn có một thung lũng lớn, vô đế chi cốc, phía dưới không đáy. Đây là Quy Khư, nên được coi là bí ẩn nhất thiên địa. Trương Bách Nhẫn phá không mà đi, Nhạc Thành cũng không có chút do dự, lập tức phá không bay đi. Trong không trung, Tổ Vũ Hình Thiên, Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử, Vân Tiêu, Đế Tuấn, Huyền Cơ, Ngạo Không, Linh Viên, Thiên Ưng, Lang Lễ, Côn Bằng, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, những người có đại thần thông cũng lập tức theo sát phía sau. Trong Tây Phương Giáo, những phật tổ còn lại cũng do dự một lát rồi lập tức đi theo phía sau. Trận chiến này quan hệ rất lớn, không ai muốn bỏ qua. Cho dù như thế nào thì trận chiến này về sau sẽ được lưu danh hàng tỷ năm. Chỉ trong chốc lát, trong không gian loạn lưu xuất hiện một cỗ lực lượng cuồng bạo, như cuồng phong tàn sát bừa bãi, chấn nhiếp lòng người. Nhạc Thành lập tức phá không đi ra, đã xuất hiện trong một sơn cốc yên tĩnh như một cái tử vực. Trên sơn cốc này có rất nhiều ngôi sao lưu chuyển, vô biên vô tận. Sơn cốc lờ lửng giữa không trung, giữa khe hở của sơn cốc, phía dưới như vách đá vạn trượng sâu không thấy đáy. Khi Nhạc Thành hạ xuống nơi Quy Khư này, trong không trung, Tổ Vũ Hình Thiên, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Huyền Cơ, Ngạo Không, Quảng Thành Tử, Xích Tình Tử, Lăng Tuyên, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu và các cường giả khác lập tức rơi vào không trung. Ta đã lâu không có người cùng động thủ rồi. Trên hư không, Trương Bách Nhẫn thản nhiên nói, trong tay đã đánh ra từng đạo pháp quyết vô cùng huyền ảo. Mời! Nhạc Thành nói, pháp lực quanh thân kích động, chiến ý nổi lên nhìn chăm chú vào Trương Bách Nhẫn đang mỉm cười kia. Trong tay cũng có từng đạo pháp quyết đánh ra. Hai người dường như có một loại ăn ý nào đó. Đồng thời sau khi hai người đánh ra pháp quyết, không gian của hai người lập tức bắt đầu vặn vẹo như có thể có một cỗ lực lượng vô hình. Một lát sau không gian của hai người đã hoàn toàn cách ly ra, tạo thành một không gian rộng lớn. Bên ngoài không gian nổi lên cơn sóng không gian trong suốt. Lúc này, không gian của hai người đã hình thành không gian riêng biệt. Trong không gian có những ngôi sao hiện hữu, cả hai dường như không muốn có người ngoài quấy rầy đến trận chiến của họ. Không ngờ, thực lực của hai người này đều mạnh đến biến thái như vậy. Trong không trung, mọi người nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc vô cùng. Hai người thuận tiện cách ly cả không gian. Loại tu vi thực lực này cũng chỉ một hai người có thể làm được mà thôi. Không ngờ tới, thực lực của tiểu tử này lại đến được bước này đây. Xích Tình Tử nhịn không được mà thầm than. Vốn đã biết thực lực của con rể mình, nhưng loại thực lực cách nhau ngàn vạn dặm như thế này, hiện tại hắn ta cũng không đuổi kịp nữa. Ta cũng không khách khí. Nhạc Thành khẽ nói một câu, lần thứ hai thúc giục Hỗn Nguyên chân thân, Kim Long chi thể và Long giáp. Thân hình khổng lồ đánh ra pháp quyết trong tay. Trong không trung có một đạo kim sắc trảo ấn tung hoành, đan xen rồi lập tức bao phủ lấy Trương Bách Nhẫn. Lực lượng thần thông lĩnh ngộ tới cực hạn rồi. Trương Bách Nhẫn cười lạnh nhạt, đồng thời đánh ra pháp quyết trong tay, hóa trưởng thành trảo. Trên năm ngón tay cứng rắn, từ trên cao kéo theo một ngôi sao đánh về phía của Nhạc Thành. Các ngôi sao gào thét lao xuống giống như sao băng, trong nháy mắt phá hủy không gian tàn vỡ. Khí tức cuồng bạo tuôn ra, vừa ra tay đã đẩy khí phách. Trong không trung xa xôi, dường như chưa từng thấy Trương Bách Nhẫn ra tay bao giờ, nên lúc này tất cả mọi người đều xôn xao. Có thể ngồi lên vị trí thiên đế, tọa trấn thiên đình thì thực lực của Trương Bách Nhẫn này đúng thật là quá khủng bố. Long khiếu cửu thiên. Nhìn thấy một ngôi sao rơi từ trên bầu trời xuống, Nhạc Thành cũng hoảng sợ, đột nhiên thu hồi trảo ấn. Xung quanh kim mang tăng vọt lên, từng đạo sóng âm công kích cường hãn xen lẫn với linh hồn công kích quét đến. Sóng âm khổng lồ quét ngang hướng về phía các ngôi sao trên bầu trời. Sóng âm hoành hành, sóng âm đi đến đâu, không gian cũng trực tiếp sụp đổ và vỡ tung đến đó. Trong không gian hư vô sụp đổ trên không trung, mấy con cự long màu vàng hiện ra từ trong đó. Từng tiếng rồng gầm lúc này vang vọng khắp không gian. Lập tức, mấy con cự long gầm gừ trung kích đánh về phía ngôi sao khổng lồ trên bầu trời. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên từ trong hư không. Ai cũng có thể nhìn thấy, không gian trong hư không đã sớm bị mấy con cự long quấy động đến hỗn loạn vô cùng. Ngôi sao trên bầu trời vỡ vụn, vô số đá vụn hóa thành tro bụi đổ xuống. Toàn bộ không gian bắt đầu rung động. Sức mạnh này đã đạt đến một nỗi kinh hoàng như hủy diệt thiên địa. Ngay sau đó, cự long lập tức biến mất, Ngôi sao khổng lồ cũng biến mất trong không gian. Trên không gian, hai thân ảnh Nhạc Thành và Trương Bách Nhận bao phủ bởi ánh sáng tăm tối. Lập tức hai thân ảnh lại tung người hòa cùng một chỗ. Trong không gian, từng cỗ pháp lực mênh mông kinh thiên động địa nhất thời gợn sóng ra. Không gian chấn động, phong vân biến sắc, tinh thần đảo ngược. Công kích của cả hai người đều không ngừng đan xen va chạm lẫn nhau, phá hủy vô số không gian. Khí thế cường hãn đã đến mức tuyệt đối có thể phá hủy. Bên ngoài không trung, mọi người nhìn thấy hai người điên cuồng giao thủ cũng đều kinh hãi không thôi. Thực lực của hai người đều đến trình độ cường giả đứng đầu. Hình Thiên, Đế Tuấn, Vân Tiêu Tiên Tử và cường giả cũng đều thay đổi sắc mặt. Trên không gian không ngừng nổ tung, khí tức nồng đậm vô cùng khủng bố điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể hai người. Không gian xung quanh bị cuốn sạch, lực lượng khủng bố trực tiếp quét qua không gian. Toàn bộ không gian đều đang run lên. Trong trận chiến đấu kịch liệt, sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Trường Bách Nhẫn này thân là thiên địa, quanh thân có một cỗ uy áp thiên đế tự do, đồng thời khuếch tán ra khiến cho người ta có cảm giác phải phủ phục xuống đất. Cái loại uy áp này ảnh hưởng không nhỏ đến mình. Trên bầu trời kèm theo tiếng rống lớn, xung quanh Trường Bách Nhẫn kích tán ra pháp lực, một thân trường bào bay phấp phới, lập tức ngừng tụ lại thành thập trảo long thú. Long thú này giống như long phi long, tựa như sao phi sao, thân thể uốn lượn gập ghềnh, bay lượn xung quanh. Long thú khổng lồ phá hủy không gian, ước chừng lớn hơn 20 vạn thước khổng lồ, uy áp khủng bố hơn nhiều so với cửu trảo thần long. Không gian thần thông, lực lượng thần thông, sinh mệnh thần thông, tốc độ thần thông, thời gian thần thông. Nhạc Thành thúc giục 5 loại thần thông âm âm va chạm, đây cũng là thực lực mạnh nhất của hắn khi không sử dụng pháp bảo. Âm, âm. Hai lực lượng cường hãn bắt đầu oanh kích trên không trung. Không gian trong phạm vi mấy chục vạn dặm lập tức sụp đổ thành một mảnh hư vô. Sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp tạo ra một hắc động vô cùng vô biên và khủng khiếp. Dưới hắc động khủng khiếp này, một số sơn cốc bên trong không bị nuốt chửng và sau đó biến mất không dấu vết. Mạnh quá! Bên ngoài không trung, tất cả mọi người đều câm nín. Hai người Linh Viên, Thiên Ưng đều không ngờ thực lực của sư phụ mình lại cường hãn đến mức như vậy. Lực lượng này quá kinh khủng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến không thể hồi phục tinh thần lại. Đây mới là cường nhân chân chính. Các cường giả tiên tôn ở đây đều cảm giác được sự nhỏ bé của mình, đều đã tu vi cấp độ tiên tôn, nhưng thực lực lại chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Thực lực như thế thật đúng là cường hãn mà. Trường Bách Nhẫn lớn tiếng hơn, lập tức có hai thân ảnh từ trong không gian sụp đổ đi ra, chính là Trường Bách Nhẫn và Nhạc Thành. Nhạc Thành đứng sừng sững trên bầu trời, sắc mặt tái nhợt, tiêu hao chắc chắn rất khủng bố, mà thực lực của Trương Bách Nhẫn này lại càng kinh khủng hơn. Chỉ có một mình Nhạc Thành biết rõ nhất, vừa rồi mình đã rơi vào thế hạ phong. Nếu không có Hỗn Nguyên chân thân và Kim Long chi thể cùng phòng ngự, như vậy thì mình đã sớm không chịu nổi từ lâu rồi. Nhạc Thành, tiếp theo ta sẽ dùng toàn lực. Trương Bách Nhẫn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành rồi nói, thần sắc cũng có chút biến hóa. Ta cũng sẽ làm như vậy. Nhạc Thành thản nhiên nói, hiện tại hai người cuối cùng cũng đều sẽ dùng toàn lực. Đến đây đi. Sắc mặt của Trương Bách Nhẫn trầm xuống, pháp lực quanh thân kích động, đồng thời trước người bắn ra một mảnh thần quang. Một mặt kính cổ xưa xuất hiện trước người, thần quang chói mắt cũng khuếch tán ra. Đây chính là Hạo Thiên Kính, một vật của thiên đế đời trước, khó khăn lắm mới rơi vào tay của ta. Trương Bách Nhẫn nói xong, thì trên Hạo Thiên Kính có một đạo thần quang phóng tới, mang theo uy thế vô biên. Trên Hạo Thiên Kính ngưng tụ thần quang khủng bố thành thực chất, âm âm bắn ra, hóa thành một ánh sáng mạnh mẽ khó có thể nhìn vào bằng mắt thường, trực tiếp xông về phía của Nhạc Thành. Định Hải Thần Châu. Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, thúc giục pháp quyết trong tay, thần quang nổi lên quanh người. Cũng vào lúc này, trên thân hình khổng lồ có 12 viên Định Hải Thần Châu lập tức vây quanh người của hắn. 12 viên Định Hải Thần Châu, tên này đúng là có đủ mọi thứ. Thường Lòng Lão Tổ kinh ngạc nói. Định Hải Thần Châu vốn chỉ có 11 viên mà thôi. Lúc đánh chết thần thể diện đăng cổ Phật, Nhạc Thành đã lại lấy một viên khác từ trên người của hắn ta. Định Hải Thần Châu có thể nói trên người thiên đăng cổ Phật vốn là cướp đoạt của Triệu Công Minh trong phòng thần kiếp. Lúc kịch chiến cùng với Nhạc Thành cũng không thi triển ra mà đã bị Nhạc Thành phá hủy thân thể rồi bị Định Thần Bảng nuốt vào. Mà viên Định Hải Thần Châu này đã thành toàn cho Nhạc Thành luôn. 12 viên Đinh Hải Thần Châu hội tụ lại, lập tức tăng uy năng lên. Đinh Hải Thần Châu này vốn là vật cấp độ thần khí, trải qua Nhạc Thành luyện hóa trong thời gian không gian mấy trăm năm, lúc này đã là đế cấp độ, sánh cùng với thượng cổ thần khí, thậm chí có thể so sánh với Đông Hoàng Trung trước lúc bị nghiền nát. Thúc giục 12 viên Đinh Hải Thần Châu nhất thời sâu thành một chuỗi, 12 viên Đinh Hải Thần Châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đột nhiên co rút ngừng tụ lại, dưới uy áp cực lớn mang theo lực lượng kinh khủng âm âm oanh kích về phía Hạo Thiên Kính. Chương 1147 Thiên Thư với Hỗn Độn Trung. Âm âm, hai đạo lực lượng đan xen cùng một chỗ, thần quang bắn ra mang theo tiếng thiên lôi nổ vang, tiếng nổ mạnh vang lên hết đợt này đến đợt khác, lực lượng đáng sợ va chạm vào nhau. Trong chớp mắt, xung quanh đã hình thành một hắc động thật lớn, sâu thăm thẳm, khủng bố bao phủ ngàn vạn dặm không gian. Lực lượng cường hãn khuếch tán, phía trên không gian lập tức nứt ra từng khe nứt không gian đen kịt, thật kinh khủng, lan tràn ra khắp không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian đều điên cuồng chấn động, lực lượng cuồng bạo mênh mông kích tán ra cuồn cuộn. Cô lực lượng hùng hậu này kích tán ra, khiến cho toàn bộ quy khư như sắp tan vỡ, ngay cả không gian bên ngoài cũng rung động kịch liệt không ngừng. Lực lượng thật mạnh. Bên ngoài lúc này trong mắt Tổ Phù Hình Thiên đều lộ ra sự kinh ngạc. Hắn ta vốn cho rằng dưới thánh nhân thì hắn ta đã là người đứng đầu rồi, mà bây giờ nhìn thấy Trường Bách Nhẫn và Nhạc Thành đánh một trận thì chợt phát hiện ra có lẽ vị trí đệ nhất dưới thánh nhân đã không còn là của hắn ta nữa. 12 viên Đinh Hải Thần Châu, không ngờ ngươi còn có vật như vậy. Trong không gian đổ tung, Trường Bách Nhẫn lại xuất hiện, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt đã hiện lên vẻ rất kinh ngạc. Sắc mặt của Nhạc Thành cũng tái nhợt, xuất hiện trên bầu trời, trong lòng hoảng sợ. Thực lực Trường Bách Nhẫn này đúng là kinh khủng, thực lực như vậy tuyệt đối không ở dưới mình. 12 viên Đinh Hải Thần Châu cũng chỉ miễn cưỡng không phân biệt được mạnh yếu với hắn ta mà thôi. Tiếp theo, ta sẽ dùng toàn lực, người cũng nên sử dụng hỗn độn chung của mình đi. Trường Bách Nhẫn lại nói, pháp quyết trong tay tung ra, một quyển sách cổ tràn ngập khí thức xa xưa xuất hiện trên bầu trời. Đây chính là Thiên Thư. Lục Trương khi định thần kiếp phong thần, Đồng Hòa Hoàng đế đã chính là người chấp trưởng phong thần bảng và đạt thần tiên do Thiên Thư phân ra. Sau phong thần kiếp thì Thiên Thư trở về với Hồng Quân Lão Tổ, cuối cùng lại đến trong tay của ta. Ta dựa vào Thiên Thư này để chấp trưởng Thiên Đình. Hôm nay cũng lại dùng Thiên Thư này để chấm dứt Thiên Đình. Trường Bách Nhẫn khẽ thở dài rồi nói, Thiên Thư. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào cuốn cổ thư tràn ngập khí tức xa xưa trên bầu trời. Nhạc Thành cũng biết rõ lai lịch của Thiên Thư này từ trước. Thiên Thư này chính là thập đại tiên thiên linh bảo. Dựa theo cấp độ mà xét thì phải ở trên thượng cổ thần khí. Mà mười kiện tiên thiên linh bảo này lần lượt là ngũ hành kỳ, can côn đỉnh, thập nhị phẩm liên đài, thất bảo diệu thụ, sơn hà xã tắc đồ, hà đồ lạc thư, thiền thư, minh thư, hồng tú cầu. Đa phần số tiên thiên linh bảo này đều rơi vào trong tay thánh nhân, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó. Mà trong thiên thư này lại chia ra làm phong thần bảng và đả thần tiên. Trong minh thư lại chia làm sinh tử bảng và phán quan bút. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào thiên thư trên bầu trời lại càng không dám khinh nhờn. Lại đây! Trường Bách Nhẫn nhẹ nhàng nói, đánh pháp quyết trong tay ra. Đồng thời thiên thư cổ xưa kia cũng hóa thành hai đạo cực quang. Cực quang thu liễm lại, rồi lập tức hóa thành một khối ngọc giản màu vàng và một cây lăng giác thần tiên. Đây chính là phong thần bảng và đả thần tiên xuất hiện trong phong thần kiếp. Pháp quyết trong tay Nhạc Thành chợt biến hóa, thúc giục sinh mệnh thần thông trong cơ thể. Bất tưởng nguyên tuyển đến cực hạn, thu hồi 12 viên Đinh Hải Thần Châu lại. Lập tức có một cỗ hỗn độn chi khí bắt đầu tràn ngập ra khắp người. Cả không gian nhất thời bị một cỗ uy áp lực cực lớn bao phủ lại. Không gian xung quanh có một cỗ khí tức cuồng bạo đến tận cùng bạo phát ra chỉ trong nháy mắt. Đinh đăng! Hỗn độn trùng xuất hiện giữa bầu trời. Một tiếng chuông ngân vang, song âm khổng lồ lắc lư lay động toàn bộ không gian. Hỗn độn trùng khổng lồ không ngừng xoay tròn. Từng đợt tiếng chuông khuếch tán ra bốn phía, phá hủy vô số không gian. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn thấy hỗn độn chung do Nhạc Thành thúc giục, Trường Bách Nhẫn và cả đám người Tổ Phù Hình Thiên, Đế Tuấn, Vũ Dực Tiên bên ngoài đều kinh ngạc không thôi. Tiên thiên chí bảo còn mạnh hơn so với tiên thiên linh bảo không ít. khí tức của nó khiến cho tim người ta đập mạnh hơn nhiều. Phong thần bảng. Trương Bách Nhẫn khẽ quát lên một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra. Phong thần bảng xoay quanh trên bầu trời, hóa thành một luồng khí lưu hỗn độn. Vô số hòa văn kỳ bí khuếch tán ra. Kim quang tràn ngập khắp cả không gian, ngay cả các ngôi sao trên không gian cũng chuyển động theo đó, âm âm đập về phía của Nhạc Thành. Đi! Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, pháp lực dồn hết vào hỗn độn chung, hư không chấn động. Bên trong hỗn độn chung bạo phát ra hỗn độn chi khí vô biên, gần như khiến cho toàn bộ không gian đều rung động không ngớt. Một cỗ lực lượng dồi dào đến cực hạn xuyên qua không gian. Hai lực lượng va chạm âm âm vào nhau, toàn bộ quy khư lúc này cũng đang run lên kịch liệt. Lực lượng bàng bạc lần lượt phá hủy không gian, khí tức cuồng bạo ngập trời, ào ào tràn vào quy khư, va chạm cùng với ánh sao đầy trời, nghiền nát vô số ngôi sao. Toàn bộ không gian hóa thành hỗn độn, ngay cả những cường giả bên ngoài lúc này cũng phải chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Nếu không gian riêng biệt kia bị phá vỡ, bọn họ không thể chịu nổi khi ở trong đó. Chúng cường giả nhìn trận chiến hủy diệt trong không gian thì đều hít sâu một hơi. Đại đa số người ở đây đều là siêu cường giả, nhưng lúc nhìn thấy trận đại chiến cỡ này cũng đều vô cùng khiếp sợ. Những người ở đây đa phần đều biết mình không thể chống lại lực lượng hủy thiên diệt địa này. Ngay cả tổ vu hình thiên lúc này cũng nhíu mày. Vừa rồi khi Nhạc Thành thúc giục Định Hải Thần Châu và Trương Bách Nhẫn thúc giục Hạo Thiên Kính, tổ vũ hình thiên còn tự tin mình có thể chống lại. Mà bây giờ dưới hỗn độn chung và thiên thư này, nhìn thấy lực lượng khổng lồ hùng hậu như vậy, trong lòng tổ vũ hình thiên cũng không có thể nắm chắc hoàn toàn thắng lợi. Nếu hắn ta gặp phải thì cũng tuyệt đối là một trận khổ chiến. Đã thần tiên. Trong không gian hỗn loạn tan vỡ, Trương Bách Nhẫn thét lớn một tiếng. Đạt thần tiên kia hóa thành vô số cực quang, cắt phá không gian, toàn bộ không gian tinh quang tiết ra ngoài, hư không vỡ tung như có vô số hắc động khủng bố nổ tung ra, ầm ầm bao phủ đến Nhạc Thành. Hỗn độn chung, trấn cho ta. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, pháp lực trên người điên cuồng rót vào hỗn độn chung. Trên hỗn độn chung có ký thức hỗn độn bao phủ lại, áp chế toàn bộ không gian, hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau, hư không rộng lớn vô biên cũng nứt ra. Khi liều không gian cuồng bạo vô tận tràn ngập, lực lượng mênh mông này đã kinh khủng đến cực điểm. Không gian lung lay sắp đổ và lực lượng trong khe nứt không gian rút xuống. Bên ngoài có một số tu vi giả tiền tôn trung kỳ đều chỉ có thể lùi lại. Lực lượng kích tán ra cũng đủ cho bọn họ không thể chống cự. Lực lượng thật là mạnh. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều kinh hãi. Vốn dĩ trong lòng mọi người đều cho rằng tổ vu hình thiên sau khi được bản cổ tinh huyết tu luyện thành bàn cổ chân thần thì đã là người đệ nhất dưới thánh nhân, mà hiện tại mọi người đều không nghĩ như vậy nữa. Xem ra, người đệ nhất dưới thánh nhân, ngay cả Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn cũng có tư cách vấn đỉnh. Không gian nổ tung liên tục, trong không gian vô tận đã sớm trở thành một mảnh hỗn độn hỗn loạn. Từng đạo lực lượng kích tán ra, hóa thành thần quang xé rách không gian, sức mạnh vô biên bàng bạc cuồn cuộn nổi lên khắp không gian. Phóng thần bảng, đả thần tiên, hợp cho ta. Trên bầu trời, giọng nói của Trương Bách Nhẫn truyền ra. Trong toàn bộ không gian, thần quang màu vàng do thần bảng hóa thành và cực quang cường hãn do đạt thần tiên hóa thành lập tức dùng hợp lại với nhau, biến thành một cuốn cổ thư phù thiên cái địa. Toàn bộ không gian đều bao phủ khí tức cuồng bạo đến cực độ. Thiên thư tràn ngập thần quang vô tận, cuồn cuộn hóa thành cực quang đáng sợ, xuyên qua cả hư không như muốn nghiền nát toàn bộ không gian, phá hủy bầu trời đầy sao vô tận, nổ tung điên biệt. Sức mạnh bàng bạc va chạm với nhau, lực lượng khổng lồ hủy diệt không gian, ngay lập tức xé nát hư không. Toàn bộ không gian hóa thành một mớ hỗn loạn mờ mịt, sau đó bị khuấy nát bởi các lực lượng điên cuồng, không ngừng đổ tung như trở về thời hồng hoang. Lực lượng cường hãn như vậy, tuyệt đối đến mức hủy thiên diệt địa. Trên thiên thư, cực quang chói mắt bao phủ không gian, cực quang cắt qua từng lớp không gian, cực quang bắn ra, toàn bộ không gian không ngừng rung động. Hiện ra vô số vết nứt không gian tăm tối lan tràn ra bốn phía. Lực lượng hủy diệt như vậy, Nhạc Thành thúc giục hỗn độn chung cũng có chút không chống lại nổi. Cũng không phải do hỗn độn chung không bằng thiên thư, mà là loại tiểu hào này quá lớn. Lớn đến mức Nhạc Thành thúc giục sinh mệnh thần thông cũng không bổ sung lại được. Ở cấp độ thực lực này, Nhạc Thành dù sao cũng là tiền tôn trung kỳ mà thôi. Còn Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn chính là tiền thiên thần tiên tồn tại từ thời hồng hoang. Tuy rằng chuyển thế thành tiên, nhưng tu vi lúc này cũng là tiên tôn hậu kỳ đỉnh phong, cấp độ tu vi ở trên cả Nhạc Thành. Nhạc Thành bắt đầu liên tiếp nhận lấy thất bại mà phải lùi lại, chống đỡ hỗn độn chung đã tiêu hao đến mức trong cơ thể hầu như không còn gì. Sau mặt của hắn trầm xuống, lập tức không ngừng đánh ra pháp quyết trong tay, thân hình khổng lồ lập tức hóa thành sương mù, tiêu tán giữa không gian. Một màn này làm cho không ít người trong viễn không, ngay cả Trương Bách Nhẫn cũng đều nghi hoặc. Mà cũng vào lúc này, trên bầu trời khí tức hỗn độn chung càng thêm cuồng bạo tuôn ra. Trong hỗn độn chung có tinh thần lưu chuyển, một đạo thân ảnh kim sắc lại phái không bay ra, chính là Nhạc Thành đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hỗn độn chung lại một lần nữa dung hợp, bất tử nguyên tuyền bên trong không động ấn cũng ở trong hỗn độn chung. Nhạc Thành dựa vào bất tử nguyên tuyền và hồi phục lại, trong nháy mắt đã tới trạng thái đỉnh phong. Hỗn độn vô cực, trấn cho ta. Nhạc Thành lại xuất hiện, thét lớn lên, pháp lực bàng bạc trong thể đổi thế giới đều đổ vào trong hỗn độn chung. Dưới hỗn độn chung, không gian lại biến đổi, mặt trăng và ngôi sao chuyển động, nghiễm nhiên trở thành một tiểu vũ trụ. Dưới hỗn độn chung, thời gian và không gian đảo loạn, tất cả đều lần lần bị xóa sổ. Trên mặt Trương Bách Nhẫn hiện lên vẻ kinh hãi, pháp quyết trong tay không ngừng thúc giục ra, mà trên thiên thư cực quang cũng tuôn ra ngập trời. Trong thời gian ngắn, toàn bộ không gian tràn ngập cực quang cuồng bạo, phá hủy không gian đầy trời, xuyên qua không gian đào đến. Bên trong cực quang, vô số hoa văn kỳ bí hiện ra như ẩn như hiện. Hoa văn kỳ bí này dẫn động thiên đạo chỉ lực. Một cỗ uy áp khổng lồ đột nhiên phá không rồi bao phủ lên. Chương 1148, Phong Thần. Hai đạo cự lực không thể cùng tồn tại, va chạm vào nhau rồi hòa lại. Nhạc Thành lại đánh ra pháp quyết, hỗn độn trùng phóng lên trời, thần quang khuấy động không gian. Trong không gian, thời không loạn lưu, vũ trụ hỗn độn, tinh thần vỡ vụn, thần long đang gầm gừ trong đó. Lực lượng cường hãn như vậy đan xen với nhau, khiến cho mây gió nổi lên. Dường như tất cả lực lượng hủy diệt thiên địa đều tràn vào trong đó, hình thành một sức mạnh hủy diệt tuyệt đối. Hỗn độn trùng, trấn áp 3.000 hồng mông, trấn cho ta. Nhạc Thành lại thét lớn lên, ầm ầm. Không gian liên tục sụp đổ không ngừng, toàn bộ không gian ầm ầm tan vỡ, khiến thời gian không gian hỗn loạn, đột nhiên co lại rồi biến mất trong đó. Cực quang khuếch tán ra, một cỗ kinh khí cường hãn quét ngang qua toàn bộ không gian. Toàn bộ không gian đột nhiên biến mất, bị hỗn độn trùng thôn phệ vào trong đó. Không gian vô biên vô hạn đột nhiên biến mất dưới hỗn độn trùng, mà lúc này không gian riêng biệt cũng đã không thể chịu nổi lực lượng cuồng bạo này nữa, âm âm vỡ vụn ra trong quy khư. Năng lượng hủy thiên diệt địa nhất thời điên cuồng khuếch tán ra. Quy khư kịch liệt rung động. Trong không trung, cường giả tiên tôn có thực lực hơi thấp đều đỏ bừng cả mặt, thân thể như bị lực hủy diệt bắn ra khỏi tiền không rồi bị cắn nuốt vào trong. Đám người Tổ Vu Hình Thiên, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Vân Tiêu Tiên Tử, Kim Linh Thánh Mẫu, Thường Lòng Lão Tổ, Sao Trị Kim Mẫu, Linh Viên Thiên Ưng Thanh Đồng, Ngạo Không Huyền Cơ lập tức bố trí một đạo vòng phòng ngự bảo vệ các cường giả thực lực hơi thấp trong các thế lực lớn. Lực hủy diệt quét ngang qua, toàn bộ không gian quy khư đều nổ tung liên tục. Không gian bị nghiền nát hóa thành hư không, hư không bị nghiền nát rồi hóa thành hỗn độn. Nhìn chăm chú vào không gian này, các cường giả đều cảm giác được nỗi khiếp sợ. Lực hủy diệt như thế làm cho mọi người hoảng sợ. Tổ Vu Hình Thiên mặt mày cũng kinh hãi, thực lực như vậy quá cường hãn, mạnh đến mức hắn ta cũng không nắm chắc có thể chống lại được. Ta nhận thua. Trong quy khư hỗn loạn, Trương Bách Nhẫn xuất hiện, sắc mặt trắng bệch như tro, khóe miệng là vết máu, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành thản nhiên nói. Nhạc Thành lặng lặng đứng trong hư không, không biết nên nói cái gì. Tất cả những chuyện này có lẽ chính là thiên đạo mênh mông, thiên ý khó lường. Trương Bách Nhẫn lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng trắng nhợt hơn vài phần. Phụ huynh. Trên bầu trời xa xôi, một số cường giả thiên đình còn lại mang theo vương mẫu, thất tiên nữ đã đến quỳ khư. Lúc này nhìn thấy Trương Bách Nhẫn suy yếu, thì thất tiên nữ và vương mẫu lập tức đến bên cạnh hắn ta. Ta không sao, thân là thiên đế tỏa trấn thiên đình, ta đã ít quan tâm đến các con. Nếu cho ta một cơ hội khác, ta sẽ không lựa chọn vị trí thiên đế thêm một lần nữa. May mắn là ta đã để cho các con rời khỏi thiên đình, nên ít nhất hiện tại các con không bị định thần kiếp ảnh hưởng đến. Nhìn chăm chú thất tiên nữ, Trương Bách Nhẫn thản nhiên nói, phụ hoàng. Trong mắt của thất tiên nữ đều ươn ướt, Phụ hoàng thân là thiên đế tọa trấn thiên đình, tự nhiên là không thể quan tâm đến các nàng ấy quá. Tất cả những chuyện này các nàng đều hiểu mà. Nhạc Thành, đáp ứng với ta một chuyện có được không? Trương Bách Nhẫn nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, cất tiếng hỏi. Ngọc Đế cứ nói. Nhạc Thành khẽ nói, yêu cầu của Trương Bách Nhẫn này, nếu mình có thể làm được thì sẽ đáp ứng. Ngoài thân phận Ngọc Đế của Trương Bách Nhẫn thì hắn ta còn là nhạc phụ của mình. Mình cũng không cách nào cự tuyệt được yêu cầu của hắn ta. Mà vừa mới nghe Trương Bách Nhẫn nói, trong lòng Nhạc Thành cũng kinh ngạc. Xem ra mấy lần mình xông vào thiên đình, hắn ta cũng không ra mặt. Xem ra là đã sớm có tính toán, cũng cố ý để cho mình mang Hồng Nghi và Lục Tiên Nữ đi. Tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của Trương Bách Nhẫn. Lúc ấy đã có tính toán, thì việc tính toán này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đối với Trương Bách Nhẫn này, trong lòng Nhạc Thành cũng không khỏi cảm thán. Không hổ là tiền thiên đại tiên, tồn tại từ thời Hồng Hoang. Chăm sóc cho Hồng Nhi thật tốt, cũng giúp ta chăm sóc Tử Nhi, Thanh Nhi cho tốt. Trương Bách Nhẫn nói với Nhạc Thành, ta sẽ. Nhạc Thành không nói nhiều, thản nhiên đáp một câu. Như vậy ta yên tâm rồi, hiện tại người xây dựng lại thần đình đi. Trương Bách Nhẫn nhẹ nhàng nói, đánh ra pháp quyết trong tay. Một đạo cực quang bay về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành vung tay lên, một đoàn thanh mang bao bọc lấy cực quang kia vào trong tay. Chính là tiên thiên linh bảo thiên thư. Rào thiên thư ra, thần quang trên người Trương Bách Nhẫn lập tức tiêu tán, sắc mặt càng trắng bệch hơn. Vương mẫu, nàng chìm sâu trong phàm tục, hàng tỷ năm qua tu vi vẫn chưa có tiến triển, hiện tại hẳn là hiểu rồi chứ. Trương Bách Nhẫn quay đầu, nhìn chăm chú vương mẫu bên cạnh nói, đáng tiếc ta bây giờ hiểu ra, đã quá muộn rồi. Vương mẫu khẽ thở dài nói, cũng chưa muộn, lúc trước ta ngồi ở vị trí thiên đế, chỉ sợ có một ngày này nên đã đưa ra ba yêu cầu với Hồng Quân lão tổ. Thứ nhất, chính là để cho nàng và Hồng Nhi giao cử cùng tọa trấn thiên đình. Thứ hai là muốn có được bàn đảo linh căn kia. Thứ ba là tương lai có một ngày ngã xuống thì để hậu thổ thánh mẫu cho chúng ta tiến vào luân hồi chuyển kiếp thành người. Ta đã trải qua hàng trăm triệu năm, có thể trở thành chính quả một lần nữa, hy vọng sẽ được luân hồi lần nữa. Trương Bách Nhẫn cất tiếng nói. Như vậy cũng tốt. Vương mẫu nói rồi đưa mắt nhìn chăm chú Hồng Y tiên tử và các nữ nhân khác, trong mắt hiếm khi có được sự ôn nhu mà nói. Hồng Nhi, lúc trước mẫu hậu cũng là thần bất do kỷ, thân là nữ tiên đứng đầu, mẫu hậu không thể không... Mẫu hậu, con hiểu mà, con chưa bao giờ trách mẫu hậu hết. Vương mẫu còn chưa nói xong, thì Hồng Y tiên tử đôi mắt rưng rưng. Vương mẫu, chúng ta nên đi thôi. Thiên đạo mênh mông, thiên ý khó lường. Trương Bách Nhẫn nói xong, thì trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, quanh người đột nhiên bành trướng, đã bị thương nặng dưới hỗn độn chung. Trong nháy mắt, thân thể vỡ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất trong quy khư. Nhạc Thành, lúc trước người hẳn đã tính ra cái gì, đến bây giờ có lẽ còn có một đại kiếp nạn nữa chưa đến, người hãy cẩn thận. Giọng nói của Trương Bách Nhẫn chậm rãi, biến mất trong quy khư. Một đời thiên đế đã ngã xuống như vậy đấy. Phụ hoàng, thất tiền nữ bị thương kêu lên, trước mắt nhìn phụ hoàng của mình ngã xuống. Nhạc Thành, chăm sóc tốt cho Hồng Nhi, cũng như Thanh Nhi, Tử Nhi. Vương mẫu bình thản nhìn Nhạc Thành, pháp quyết trong tay đánh ra, thân thể cũng ầm ầm vỡ tung, rồi lập tức biến mất trong quy khư. Mẫu hậu, đừng mà. Thất tiền nữ không ngừng la lớn, nhưng cũng không có kết quả gì. Một đời Ngọc Đế vương mẫu từ đó chấm dứt. A-di-đà-phật. Trong không trung xa xôi, chúng Phật còn lại của Tây Phương giáo niệm Phật hào, sắc mặt mỗi người đều khó coi. Ngọc Đế đã ngã xuống, lần này Tây Phương giáo đã bị ảnh hưởng nặng nề, căn cơ lung lay tận gốc. Lần này Tây Phương giáo đã bị đánh bại thật rồi. Thiên đạo, cái gì mới gọi là thiên đạo? Nhìn chăm chú vào bầu trời quy khư, trong lòng Nhạc Thành vô cùng nặng nề. Lúc này đang chờ trùng kiến lại thần đình, nhưng trong lòng hắn lại không có chút vui vẻ nào. Toàn trấn thiên đình thì như thế nào? Nắm trong tay vũ trụ thì như thế nào? Từ cổ chí kim, các thế hệ thiên đế dường như không có một kết cục tốt, nhưng gì họ hy vọng không phải chỉ như vậy thôi sao? Trong thiên địa, đồng thời có mấy thân ảnh mở hai mắt ra, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt mấy người đều đồng loạt kinh ngạc. To gan! Mấy người khẽ nói một tiếng, lập tức biến mất tại chỗ. Nhạc Thành, bắt đầu đi! Năm người trấn nguyên tử đến bên cạnh Nhạc Thành, trung kiến thần đình đã sắp đến. Nhìn chăm chú vào bầu trời quy khư, Nhạc Thành khẽ gật đầu, đánh pháp quyết trong tay ra. Thần quang tràn ngập trên người, bầu trời quy khư lập tức tỏa ra một mảnh kim quang chói lọi khuếch tán. Một cỗ uy áp cực lớn tràn ra, chính là định thần bảng. Trên cửu thiên, trung kiến thần đỉnh, trên định thần bảng chúng thần quy vị. Nhạc Thanh lẩm bẩm niệm đạo, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Thiên thư trong tay lập tức mở ra. Dưới kim quang đầy trời, mọi người vô cùng kinh ngạc, thấy trên thiên thư có một số thần vị lóe lên, lơ lửng trên phong thần bảng. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy trên bầu trời có tên Trung ương Ngọc Hoàng Đại Đế Trường Bách Nhẫn, vương mẫu tràn ngập kim quang, rồi lập tức tan biến trên bầu trời. Sau đó lại có tứ ngự thần vị Bắc Vương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vị Đại Đế, Nam Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Vương Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế, lúc này cũng biến mất trên thiên thư. Tứ ngự chi thần này mặc dù không tham hợp định thần kiếp, nhưng lại không giữ được thần vị. Tứ ngự trong lục ngự này cũng không có quan hệ quá lớn đến thiên đình, trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của Ngọc Đế Thiên Đình, nhưng trên thực tế thì đằng sau tứ ngự này đều là sự tồn tại của thánh nhân, vốn là dùng để phân chia quyền lực của Ngọc Đế. Phía trên thiên thư còn có một ngự thừa thiên hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa cuối cùng tồn tại. Sau khi nhất ngự thừa thiên hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa tràn ngập kim quang nhưng lại không tiêu tán trên không trung, hậu thổ thanh mẫu hóa thành lục đạo đã tách khỏi thiên đạo nên không bị ảnh hưởng bởi định thần kiếp. Ngày sau đó trên thiên thư, Lôi Công, Điện Mẫu, Phong Bá, Du Lịch Linh Quan, Sực Thánh Chân Quân, Cửu Diệu Tinh, Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, Thái Âm Tinh Quân, Tà Phụ Hữu Bật, Thái Ất Đồi Thành Ứng Hóa Thiên Tôn, Vương Thiện Vương Linh, Quan Văn Dương Đế Quân, Tam Quan Đại Đế và rất nhiều những người khác đều được có tên ở trên này. Thập Nhị Nguyên Thần, 28 Tinh Túc, 36 Tiên Tướng, một loạt tên thần vị lần lượt biến mất trên thiên thư. Trong 12 nguyên thần đó, 36 thiên tướng đã ngã xuống, nhưng thần vị vẫn ở trên thiên thư. Nhưng lúc này thần vị đã tiêu tán trên thiên thư, cuối cùng hóa thành hư vô rồi tiến vào định thần bảng. Chương 1149, Đạo Ma Lão Tổ, Âm Dương Lão Tổ. Trên bầu trời, theo thiên thư tiêu tán, thì trên định thần bảng tràn ngập vô số thần quang. Chu thiên thần vị, lục ngự thần vị xuất hiện trong đó. Cuối cùng sau khi nhất ngự thừa thiên hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa cũng xuất hiện trong định thần bảng, thần vị thiên địa tiêu tán theo thiên đình, cũng chỉ có thần vị của hậu thổ thánh mẫu được bảo tồn lại. Nhìn chăm chú vào trên định thần bảng, từng thần vị màu vàng khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Thiên thư ảm đạm, thần vị biến mất, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang rồi tiến vào định thần bảng, như là hoàn toàn dung hợp lại cùng định thần bảng. Sắc mặt của Nhạc Thành ngưng trọng, nhìn chăm chú vào định thần bảng tỏa kim quang chói mắt trên bầu trời. Trong mắt đứt qua một tiếng ngưng trọng, lập tức đánh ra một đạo tinh huyết. Tinh huyết hóa thành một đạo huyền ảo kỳ văn rơi vào trong định thần bảng. Trong nháy mắt, trên định thần bảng tỏa ra một thần quang chói mắt bao phủ trên người Nhạc Thành, dường như sắc dung hợp cùng một chỗ với hắn. Trong bóng tối, có một cỗ uy áp thiên địa khuếch tán ra từ quanh thân của Nhạc Thành. Trong tam giới, tất cả các cường giả lúc này đa phần đều ở trong quy khư. Mà lúc này tất cả cường giả trong quy khư lại không biết có ba thân ảnh đã vô thành vô tức hạ xuống đối vào quy khư. Ba đạo cực quang lơ lửng, một âm thanh cất tiếng nói. Đạo đạo mà hữu, Nhạc Thành giao đại cho người có thể báo thù cho đồ đệ của ngươi. Âm Dương đạo hữu, người trợ giúp ta một tay, bố trí vạn Phật đại trận, bày khốn đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn kia là được. Các người chỉ cần giữ chân đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn kia một lát là được, giải quyết được Nhạc Thành kia, chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Trong ba đạo cực quang, một đạo cực quang trong nháy mắt lập tức tiến vào quy khư. Hai đạo cực quang còn lại thu liễm, lộ ra hai thân ảnh. Trong đó có một người có Phật quang quanh thân, tạo ra cơn sóng không gian vô biên, chính là Tây Phương Tiếp Dẫn đạo nhân Như Lai. Một người khác có Âm Dương nhị khí xoay quanh người, nhìn kỹ lại, thì người này nửa nam nửa nữ, cực kỳ là kỳ ảo. Âm Dương đạo hữu, đám người Nguyên Thủy Thiền Tôn kia đã chạy đến, mau giúp ta bày trận. Như Lai nói khẽ, lập tức đánh ra pháp quyết trong tay. Người được Như Lai gọi là Âm Dương đạo hữu, cũng có từng đạo pháp quyết quanh thân, theo Như Lai đánh ra mà rơi vào trong không gian. Toàn bộ không gian lập tức bắt đầu tràn ngập thần quang quỷ dị. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong quy khư, đạo pháp quyết cuối cùng của Nhạc Thành đánh ra, cả quy khư vô biên lập tức nổi lên mây gió. Trong miệng của Nhạc Thành bắt đầu lẩm bẩm: trên cửu thiên, thiên lập thần đình, trong thần đình thống trị trừ thiên, thống tĩnh vạn vật, thiên địa hồng hoang, khai hóa vạn thiên, hành thiên chi đạo, bố thiên chỉ đức, tạo hóa vạn vật, tế độ chúng sinh, chiếu cố tam giới thập phương, tứ sinh lục đạo, thống trị vạn linh, vô lượng độ nhân. Chấp trường định thần bảng đúng là rất có uy phong đấy. Một tiếng cười âm lệ lập tức xuyên qua không gian, đồng thời có một đạo cực quang thu liễm lại. Một lão già ngũ tuần mặc áo xám xuất hiện trên bầu trời. Ai? Trong quy khư, sắc mặt các cường giả hoảng sợ, có người vô thành vô tức tiếp cận, nhưng ở đây không ai phát hiện ra. Nhìn khí tức quanh người của người này, năm người Quảng Thành Tử, Vân Tiêu, Xích Tình Tử, Hình Thiên, Đế Tuấn đều hoảng sợ. Là một thánh nhân. Từ khí tức quanh người mà xem, thì khí tức này chính là khí tức của thánh nhân. Thực lực rất mạnh. Trong lòng của Nhạc Thành trầm xuống, nhìn chăm chú vào lão giả trên bầu trời. Cảm giác khí tức trên người của hắn ta thì nhất thời hốt hoảng. Khí tức trên người lão giả này còn mạnh hơn đám người Trương Bách Nhẫn, Vân Tiêu, Đế Tuấn, Hình Thiên rất là nhiều. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Là thánh nhân. Nhạc Thành ngẩn ra. Từ trên người lão giả này, Nhạc Thành cũng cảm nhận được một cỗ khí tức rất quen thuộc, giống như khí tức trên Hỗn Nguyên Chân Kinh. Trong đầu Nhạc Thành nhanh chóng nhớ đến một người. Đạo Mà Lão Tổ, nhiệt đồ của Hỗn Nguyên Lão Tổ. Một đám kiến hồi cũng muốn phong thần, thật nực cười. Nhìn chăm chú vào cường giả trong quy khư, lão giả kia tiếp tục âm lệ mà nói: Đạo Mà Lão Tổ, người đến đây làm gì? Đồng thời Giao Chỉ Kim Mẫu, Ngạo Không, Huyền Cơ đều đã đến tiền không, nhìn chăm chú vào lão giả kia. Trong mắt ba người đều mang theo tức giận và kinh ngạc. Ta đến đây không liên quan gì đến các ngươi, cũng không có tâm trạng đối phó với các ngươi. Mục tiêu của ta chỉ có một mình hắn. Những người không liên quan hãy lùi lại, nếu không thì chính là tự tìm đường chết. Lão già này lạnh lùng nhìn ba người Giao Chỉ Kim Mẫu một cái, lập tức nói. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người của Nhạc Thành. Đạo Mà Lão Tổ, người dù gì cũng là cường giả thánh nhân, thần thể thánh nhân. Nhạc Thành đang ở trong phong thần. Nếu ngươi xen vào trong đó, thì chỉ sợ là sư tôn ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ là một hậu bối mà thôi. Muốn dùng Thông Thiên Giáo Chủ đến để áp chế ta, chỉ sợ ngươi tính sai rồi. Cho dù là bây giờ Thông Thiên Giáo Chủ ở trước mặt ta, vậy cũng không có cách nào làm gì được ta. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, cất tiếng nói. Nhạc Thành, ngươi giết đệ tử của ta, hôm nay đã đến lúc ngươi đền mạng rồi. Lão già nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, lạnh lùng nói, giết đệ tử của hắn ư? Chẳng lẽ Đạo Mà Lão Tổ chính là sư phụ của Hỗn Thế Ma Vương, cũng là người lúc trước làm trọng thương Ngạo Không và Huyền Cơ? Trong lòng Nhạc Thành trầm xuống, thầm nghĩ không tốt. Nhạc Thành, phong thần không thể dứt, người phong thần chúng ta ngăn cản hắn ta, phòng trừng đám người sư tôn cũng đang ở trên đường, sẽ lập tức đến đây thôi. Vân Tiêu Tiên Tử dùng thần niệm truyền âm vào trong tai của Nhạc Thành. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Nực cười thật. Thông Thiên Giáo Chủ tới thì như thế nào? Các người cứ hết hy vọng đi, ta cũng không sợ nói cho các người biết. Tiếp dẫn đạo nhân và Âm Dương Lão Tổ đang ở bên ngoài quy khư ngăn cản. Trong thời gian ngắn, ai cũng đừng nghĩ muốn vào đây. Đạo Mà Lão Tổ cười lạnh mà nói, thần niệm truyền âm của Vân Tiêu Tiên Tử ở trước mặt của hắn ta lại bị nhìn thấu rõ ràng. Tiếp dẫn lại là Tây Phương Giáo. Trong lòng của Nhạc Thành trầm xuống, khó trách Tây Phương Phật Giáo này ngã xuống nhiều Phật tổ như vậy mà cũng không có động tĩnh gì. Thì ra là Như Lai đã sớm có sự an bài, đây mới là hậu chiêu của Tây Phương Giáo. Mọi người nghe được lời Đạo Mà Lão Tổ này nói, trong lòng đều trầm xuống. Lúc này mới biết được, thì ra Tây Phương Giáo này có hậu chiêu. Nếu đánh chết Nhạc Thành thì đình thần bảng không có người chấp trưởng, vậy những nỗ lực của các đại thế lực đều vì thế mà uổng phí rồi. Này tiểu tử, người hôm nay tất phải chết. Đạo Mà Lão Tổ ầm lệ quát lên một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một trảo, phong vân biến sắc. Một đạo trảo ấn vặn vẹo không gian, mang theo khí thế sắc bén vô cùng, lập tức đánh về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành cẩn thận, chúng ta sẽ ngăn trở hắn ta, người mau phong thần cho xong. Phong thần xong thì người tọa trấn vị trí thần đỉnh thiên đế, ai cũng không có cách nào đối phó với ngươi. Vân Tiêu Tiên Tử nói xong với Nhạc Thành, lời nói còn chưa dứt đã đánh pháp quyết trong tay ra. Hỗn Nguyên Kim Đấu lập tức được thúc giục ra, bao phủ về phía của Đạo Mà Lão Tổ. Kim Giao Tiễn, Lục Mục Châu. Hai người Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử đồng thời tung người lên, quát lên một tiếng. Kim Giao Tiễn và Lục Mục Châu trong tay đều ném về phía đạo ma lão tổ kia. Dưới thánh nhân thì đều là con kiến mà thôi, thực lực của các ngươi còn chưa đủ đâu. Đạo ma lão tổ thu hồi bảo ấn. Ba thanh chỉ mang hắc sắc lần lượt xuyên qua không gian, rơi vào ba kiện thần khí của tam nữ. Trên chỉ mang, phong vân bắt đầu khởi động, xé ra vết nứt không gian, mang theo uy áp. Trong nháy mắt, thần khí của mỗi người tam tiêu tiên tử đều âm ầm chấn lui. Thân hình của tam tiêu tiên tử cũng lập tức bị đánh lui ra ngoài mấy trăm ngàn thước. Sắc mặt của vân tiêu tiên tử nhất thời trắng bệch, mà hai nàng Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu ở giữa không trung cũng phun ra một ngụm máu. Nhạc Thanh, người mau mau tiếp tục phong thần, nơi này để chúng ta giữ chân hắn ta, phòng chừng chỉ cần một lát nữa là sẽ có thánh nhân đến đây. Đám người Quảng Thành Tử quát lớn, mọi người mau cùng ra tay, chúng ta chỉ cần ngăn cản một lát là được. Vừa nói xong, chúng cường giả xiển giáo đã lập tức tung người lên. Đám người Quảng Thành Tử, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử, Linh Bảo Sư đều thúc giục từng món thần khí ra, âm âm quấy nát phòng vần bão táp đầy trời, trấn áp bay lên. Trong tiệt giáo, Kim Đình Thánh Mẫu, Vũ Dực Tiên, Lạt Tuyền và những người khác cũng lập tức tung thần khí ra. Trong đạo giáo, Huyền Đô Sư, Chủ Tràng cũng đem ra thần khí, bao phủ đạo bà lão tổ. Cường giả Long Tộc cũng là dưới sự dẫn dắt của Thường Long lão tổ, hóa ra bản thể liên tục gầm thét, ầm ầm lao về phía đạo mà lão tổ ở phía trước. Trong Kỳ Lân Bộ Tộc, năm người Ngạo Không, Huyền Cơ cũng lập tức hóa ra thần thú chi thể, phá hủy không gian vô biên, gầm gừ lao lên, khuấy động toàn bộ không gian, làm phong vân biến sắc. Trong toàn bộ không gian lập tức trở nên hỗn loạn, không gian không ngừng bị nghiền nát. Thường Long lão tổ hóa thành cửu trảo thần long, ầm ầm phá hủy không gian, đụng vào đạo ma lão tổ, toàn bộ không gian nứt ra vô số vết nứt không gian. Thường Long, người không phải đối thủ của ta. Phụ thần của người Tổ Long đến đây còn không đủ thực lực. Trong tay đạo ma lão tổ đánh ra một quyền ấn tàn phá không gian. Một cỗ cự lực vô hình trực tiếp đánh lùi thân thể khổng lồ của Thường Long lão tổ ra mấy trăm vạn thước. Một đạo huyết vụ đổ xuống. Thực lực của Thường Long lão tổ cũng căn bản không phải đối thủ của hắn ta. Phía tả không, Bạch Hổ nhận ở trong tay Tây Vương Mẫu cắt qua một khe nứt không gian, lập tức rơi xuống đỉnh đầu của đạo ma lão tổ. Thiên Giao, đại ca vương công của ngươi, ta sẽ phải nhường ba phần, nhưng ngươi thì chưa đủ thực lực đâu. Bạch Hổ nhận hạ xuống trên đỉnh đầu đạo ma lão tổ, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể tiến thêm nửa phân. Thân thể Tây Vương Mẫu Thiên Giao lập tức bị chấn động, bị một cỗ cự lực hùng mạnh đánh bay đi. Trong không trung, kiếm quang đầy trời của Giao Chỉ Kim Mẫu quấy nát không gian, lập tức cắn nuốt đạo ma lão tổ vào trong đó. Phía trên không trung bên phải, tay áo dài của Trấn Nguyên Tử bay lên, thúc giục càn khôn trong tay áo, khuấy động phong vân vô biên, dường như muốn nuốt chửng thiên địa, hóa thành hắc động thôn phệ, bay về phía đạo ma lão tổ. Giao Trì Kim Mẫu, người kém quá xa so với tỷ tỷ Giao Trì Thánh Mẫu của ngươi. Trấn Nguyên Tử, sư phụ của ngươi, Dương Bì lão tổ, đến đây thì tự nhiên ta phải tránh đi, nhưng ngươi lại kém quá xa, phá cho ta. Đạo ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, song quyền đánh ra. Hai đạo quyền ấn đánh nát hai mảnh hư không. Hai người Trấn Nguyên Tử, Giao Chỉ Kim Mẫu, trong nháy mắt bị đánh bay xa trăm vạn thước. Lúc này sắc mặt Nhạc Thành ngưng trọng, nghiến răng không ngừng đánh ra pháp quyết trong tay, lẩm bẩm nói: vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục, phù vật đông đảo, mọi vật trở về nguồn cội, quy căn viết tĩnh, tĩnh viết phục mệnh viết trường, trì thường viết minh. Đại đạo mênh mông, kỳ khả tả hữu, vạn vật thị trì dĩ nhì sinh bất tử, công thành nhì bất hữu, trì thường dung, dùng nãi công, công nãi toàn, toàn nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi cửu, một thần thần bất đái, thiên hạ vạn vật sinh ra tại hữu, hữu sinh tại vô, trong định thần bảng tam giới lục đạo, trong thiên địa hồng hoang định thần bảng phong thần. Nhạc Thành nói xong, đạo pháp quyết cuối cùng đánh ra, lập tức trên định thần bảng xuất hiện nguyên thần chi thể tiến lên. Mình giới Ma Tôn, Nhân Đăng Cổ Phật, Tây Phương Giáo, Công Đức Phật, Giao Cơ Tiên Tử, vân vân mây mây. Lục đánh nguyên thần của những người đã ngã xuống đều xuất hiện trên bầu trời. Phụng Thiên Thừa Vận, trên cửu thiên, trung kiến thần đình, chu thiên thần vị ở đây, trừ thần quy vị. Nhạc Thành khẽ quát một câu, trên đỉnh thần bảng tràn ngập kim quang trói mắt, tỏa ra vô biên, lan tỏa ra khắp quy khư. Kim mang tràn ngập tam giới thiên địa, có một cỗ khí tức vô hình bao quấn. Trong tam giới, ngưu quỷ xà thần, nhân ma yêu tiên, sinh linh vạn vật đều cảm nhận được một cỗ khí tức vô hình chấn động này. Vù, vù, những tiếng xe gió vang lên. Chỉ trong nháy mắt, kim mang trên định thần bảng càng nở rộ. Sắc phong đông phương đông cực trùng thiên hình thiên làm chiến thần đại đế. Nam cực đế tuấn, thụ yêu hoàng thiên tôn, bắc phương bắc cực quảng thành tử được phong thành quảng thành thiên tôn. Tây phương thái cực la tuyên được phong thiên diễm thiên tôn. Dưới đại địa, hậu thổ vì tôn, lại phong tứ đại thiên thần, phong thần tây vương mẫu thiên giao, đôi thần thường lòng lão tổ, thủy thần cộng công, hỏa thần trúc dung. Theo lời nói vừa dứt của Nhạc Thành, chỉ thấy hình thiên đế tuấn cáo tử, đám người La Tuyên, Tây Vương Mẫu, Thiên Giao, Thường Lòng Đạo Tổ, Cộng Công Trúc Dung, kim mang trên người đại phóng. Những thứ này đều là thân thể thành thần, mặc dù ở thần đình thần vị, nhưng lại có thể hưởng dụng vô lượng tiên duyên. Mọi người phong thần, lúc này đạo ma lão tổ trong không trung cũng không có cách nào đối phó được với người đã phong thần. Người phong thần được tiên đạo chiếu cố, thanh nhân không được làm hại, nếu không sẽ bị trời phạt. Người dưới thánh nhân ra tay thì lại không sao. Kim Linh Thánh Mẫu được phong khảm cùng đấu mẫu chấp trưởng Kim Phụng, tọa trấn đấu phủ, đứng đầu Chu Thiên Liệt Túc, trở thành Bắc Cực Tử Khí Chỉ Tôn. 84.000 tinh ác sát, sử dụng hàm thính, vĩnh viễn tọa khảm cùng đấu mẫu. Chính thần chi chức Trấn Nguyên Tử được phong làm chính thần chi chức Đồng Thánh Đại Đế, thủ tĩnh tam giới bát độ 365 vị thành phúc. Minh Hà lão tổ trưởng quản U Minh địa phủ 18 tầng địa ngục, Côn Bằng phong làm Tam Sơn chính thần Bính Linh Công, Ngạo Công phong làm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. Trong không trung, vô số cường giả vây đánh đạo ma lão tổ. Trong lúc nhất thời, đạo ma lão tổ lấy một địch là rất nhiều người, cảnh tượng hoành tráng, quả thực có thể nói là chưa từng thấy từ trước đến nay, khiến cho người ta có cảm giác chấn động không nói nên lời. Đạo ma lão tổ mặc dù là thánh nhân, nhưng lúc này đối mặt với hầu hết cường giả có bối cảnh cường đại ở tam giới thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể hạ sát chiêu. Huống chi theo Nhạc Thành phong thần, hắn ta cũng không thể hạ sát chiêu được. Không gian hỗn loạn, đạo ma lão tổ nhào thẳng vào Nhạc Thành, nhưng lại bị chúng cường giả liều mạng ngăn trở. Quy khư vô tận đều bị mọi người khuấy động cho hỗn loạn, khắp nơi đều là mảnh vụn không gian vỡ vụn, nổ tung hóa thành hư không. Lần thứ hai bảo phá hóa thành hỗn độn, từng đạo khí lưu hỗn độn bay tán loạn, gầm gừ quay cuồng, che khuất không gian vô tận. Một đám Phật tổ còn lại của Tây Phương giáo, lúc này thấy thế, lại lập tức nhào về phía Nhạc Thành như muốn ngăn cản hắn phong thần. Linh Viên, Thiên Ưng, Làng Lễ, Thành Long Mạnh Trường Thần Quân, Thanh Đồng và những cường giả khác cũng lập tức đi ngăn trở. Toàn bộ không gian càng thêm hỗn loạn, từng đạo cực quang bắn ra. Một đám cường giả cũng bị đạo ma lão tổ đánh bay lên không trung. Bên ngoài quy khư, Như Lai và Âm Dương lão tổ kia lăng không mà đứng lên. Một lát sau ánh mắt hai người đối diện nhau, lập tức nhìn chằm chằm vào phương xa. Trong không gian xa xôi, ba đạo cực quang xuyên qua không gian phóng đến, rồi lập tức lộ ra ba thân ảnh. Quanh thân ba người có gợn sóng không gian kích động mở ra, tự tạo thành một không gian xung quanh thân. Trong ba người, nếu Nhạc Thành ở đây, tự nhiên có thể nhận ra, hai người trong số đó chính là giáo chủ Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn và giáo chủ Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ. Một người còn lại mặc bộ đào bào, búi tóc, dáng vẻ như không màng thế sự. Nên Nhạc Thành ở đây thì cũng không khó đoán ra, người này chính là một trong những thái thượng lão quân, cũng là giáo chủ của đạo giáo. Tiếp dẫn, người thật to gan, người hẳn đã biết Nhạc Thành là ai. Đừng nói với ta trong lòng người không biết, người làm phải cân nhắc đến hậu quả chứ. Ba người xuất hiện, thái thượng lão quân khẽ mắng một câu. Hóa ra là Xiển giáo, đạo giáo và Tiệt giáo. Xem ra các ngươi đã sớm có mưu đồ. Không ngờ các ngươi lại âm thầm hợp tác tính kế Tây Phương giáo ta, coi như các ngươi tàn độc. Như Lai nhìn thấy ba người thì sắc mặt tức giận. Đến bước này, hắn ta mới thấy rõ Tiệt giáo với Xiển giáo thủy hỏa bất hòa, e rằng đã sớm âm thầm hợp tác với nhau, mượn định thần kiếp âm thầm liên thủ tính kế Tây Phương giáo của hắn ta. Lúc này Tây Phương giáo đã tổn hại lớn đến căn cơ, nỗ lực trăm triệu năm này lại tổn thất nặng nề. Tiếp dẫn, người cũng từng tính kế tạm thành chúng ta, lúc này cũng chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cái này gọi là hại người cuối cùng tự hại mình, tự tạo nghiệt không thể sống lâu. Bây giờ chẳng lẽ người còn muốn trở mình hay sao chứ hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú vào Như Lai cất tiếng nói. To gan, người biết rõ Nhạc Thành là ai mà vẫn năm lần bảy lượt hãm hại. Hậu quả này chỉ sợ người không gánh nổi đâu. Thông Thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng trách mắng, ta chưa từng hãm hại hắn ta, hiện tại chỉ là đạo mà lão tổ đang báo thù cho đồ đệ mà thôi. Như Lai cười lạnh nói, Âm Dương lão tổ, chẳng lẽ chuyện người cũng tham gia vào sao? Cẩn thận tu vi tỷ vạn năm của người không giữ được đấy. Nhìn chăm chú vào Âm Dương lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói, chẳng lẽ cho rằng thánh nhân ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm gì được ta. Ta ghét nhất chính là có người uy hiếp ta. Trong lúc Âm Dương lão tổ kia nói chuyện, cũng mang theo giọng nửa nam nửa nữ, nghe rất âm dương quái khí. Đáng chết! Thái Thượng lão quân mắng to một tiếng, lập tức ba người đồng thời tung người lên, nhào thẳng vào bên trong quy khư rồi. Bản thân bọn họ bây giờ chính thức tham chiến. Vạn Phật đại trận, Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, các người đến đại trận mà ta mới lĩnh ngộ đi. Ta biết không có cách nào vây khốn ba người các ngươi, nhưng chỉ cần một lát là đủ rồi. Đến lúc đã tất cả đã định rồi. Như Lai còn chưa dứt lời thì đã đánh ra pháp quyết trong tay, sắc mặt hơi trầm xuống, rồi đột nhiên chỉ thấy trong không trung có ánh vàng tràn ngập khắp nơi, lập tức bao phủ toàn bộ khu vực bên ngoài quy khư. Cũng không biết rốt cuộc đã phủ lên bao nhiêu tầng không gian, tất cả đều rộng lớn đến dị thường. Tam đại thánh nhân rời vào trận, cảnh tượng trước mắt biến đổi trong chớp mắt, không gian rực rỡ, kim mang vô biên vô tận, khó phân biệt vạn vật, thần quang rực rỡ chói mắt. Trong cả không gian, đột nhiên có ánh vàng diễn hóa thành một hư ảnh tượng Đức Phật, thân vàng sừng sững cao chót vót, giống như một tòa núi lớn không thể lay chuyển. Vô số Phật ảnh đầy trời với tư thế khác nhau, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc quỳ, hoặc nằm, chống lên trên bầu trời, ngửa mặt lên trời gầm gừ. Những vẻ mặt khác nhau khi thì dữ tợn, khi thì mỉm cười từ bi hoặc đau buồn như chứa cả đại thế giới. Tất cả các hư ảnh của Đức Phật đều cầm pháp khí Phật môn, Bát Niệm Châu, Mộc Ngư, Kinh Văn, Bảo Phiên, đủ các loại. Trong trận, Phật niệm kinh Phật, các loại kinh văn mật ngữ kim quang lấp lánh, ngập tràn khắp thiên địa, tràn ngập càn khôn, bao phủ cả không gian. Tiếp dẫn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong trận, Thông Thiên giáo chủ thét lớn một tiếng, thúc giục Tử Lôi Chùy trong tay ra. Thái Thượng lão quân thì thúc giục Phong Hỏa Bồ Đoàn. Nguyên Thủy Thiền Tôn cũng thúc giục Tam Bảo Ngọc Như Ý. Pháp lực của ba người giống như là thiên hà mãnh liệt, cầm cư cuồn cuộn khuấy động phong vân vô biên trong vạn Phật đại trận này. Không gian bị nghiền nát thành hư không, hỗn độn nhưng cũng không thể phá vỡ được đại trận, khó có thể thoát khỏi đây. Như Lai này có chuẩn bị mà đến, đương nhiên chắc chắn có thể vây khốn được Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn một lúc. Trong quy khư, Nhạc Thành vẫn đang phong thần, từng đạo thần vị phân ra. Trên hư không có vô số nguyên thần của cường giả, phàm là người được phong thần đều kim mang quanh thần lấp lóe, nguyên thần chi khu cũng trở nên vô cùng chân thực, đã là chân thân gia trì, không còn là nguyên thần chi khu nữa. Tránh hết ra cho ta. Đạo Ma lão tổ giận dữ thét lên, đánh pháp quyết trong tay ra, thần quang trên người bắn ra đầy trời. Âm âm, không gian nổ tung, hóa thành một hỗn độn sức mạnh hủy diệt bàng bạc bắn ra. Vô số cường giả xung quanh đều lập tức bay ra, toàn bộ quy khư được phủ đầy những khe nứt không gian đen kịt, uốn lượn liên miên, chấn động khắp lòng người.